Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 124, Lão Tử nhưng là Thất Vũ Hải. 5/6, cầu đạt. Zoro tiên sinh, ngươi không phải muốn đi tìm Gekko Moria sao? Đây chính là ly khai lâu đài phương hướng a. Brook một khuôn mặt quái dị mà nhìn cất bước hướng tòa thành ở ngoài đi tới Roronoa Zoro. Nếu như không phải thấy được đối phương khí phách cùng thực lực, hắn thực sự sẽ hoài nghi Roronoa Zoro là sợ Gekko Moria, cho nên mượn cơ hội trốn. Dẫn đường, Roronoa Zoro nghe vậy, lập tức dừng bước lại, sau đó có điểm lúng túng đối với Brook quát lạnh. Nguyên lai là chuyện như thế. Brook dùng quỷ dị ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Roronoa Zoro. Nửa ngày, hắn dường như hiểu cái gì. Trên mặt nhất thời lộ ra một cười trộm. Cười cái rắm, còn không mau dẫn đường. Roronoa Zoro nhìn một cái Brook biểu tình. Làm sao không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Dù sao hắn ở trên thuyền thời điểm nhưng là xem không ít đến Tần Vũ đám người lộ ra vẻ mặt như thế. Là Brook chứng kiến Roronoa Zoro một bộ tức giận vô cùng mà rút đao tư thế. Nhất thời sợ đến không còn dám chế giễu Roronoa Zoro. Ngoan ngoãn đi ở phía trước dẫn đường. Lâu đài trung tâm, tướng mạo phóng phật vampire một dạng. Ở y học giới có thiên tài ngoại khoa bác sĩ danh xưng là Dr. Hockbeck vẻ mặt lo lắng đẩy ra trước mặt. Thất Vũ Hải một trong Gekko Moria trụ sở đại môn. Moria đại nhân, không xong, có đang ở xâm lấn ngài tòa thành. Dr. Hockbeck đẩy cửa ra phía sau, lập tức vọt vào phòng, hướng về phía nằm trên ghế. Hình thể mập mạp Gekko Moria nói rằng, cái nào không biết sống chết người lại dám xâm lấn ta địa phương. Quên đi, ngược lại cũng chính là một ít bất nhập lưu hải tặc mà thôi. Để Long Mã cùng Absalom đi đem bọn họ giải quyết hết à. Nhớ kỹ, nếu như thực lực không tệ lời nói, vậy đừng giết bọn họ. Ta cần bọn họ bóng dáng để làm ta cương thi đại quân. Nguyên bản nằm trên ghế ngủ Gekko Moria bị giật mình tỉnh lại thời điểm. Còn vẻ mặt khó chịu, nhưng nghĩ đến những kẻ xâm lấn này lập tức sẽ trở thành dưới trướng hắn một thành viên phía sau. Hắn liền phất phất tay, đầy vô tình nói, Long Mã cùng Absalom đã chết ở tại người xâm lăng trong tay. Hiện tại Perona đã đi vào ngăn cản cái kia hai cái người xâm lăng. Bất quá ta nghĩ nàng cũng có thể không chống đỡ nổi bao lâu. Dr. Hockbeck vẻ mặt lo lắng nói, cái gì? Hai người bọn họ cư nhiên chết. Thật to gan. Người nào lại dám giết ta Gekko Moria bộ hả? Gekko Moria nghe vậy, sắc mặt nhất thời giận dữ. Hai người bọn họ, phanh đang ở Dr. Hockbeck muốn đem có quan hệ người xâm lăng tình báo hồi. Báo cho Gekko Moria thời điểm, cách đó không xa đại môn bỗng nhiên truyền đến lưỡng đạo vật chất bị bén nhọn lợi khí cắt ra thanh. Ngay sau đó, Gekko Moria cửa phòng nhất thời như phá toái trang giấy một dạng chia làm từng cục. Sau đó rơi ở trên mặt đất. Moria, người nghĩ muốn biết xâm lấn người là người nào? Vì sao không chính mình tới hỏi ta đây? Một đao đem đại môn chém thành mấy khối phía sau. Roronoa Zoro như trở về nhà mình tựa như. Lập tức bàng nhược vô nhân đi tới Gekko Moria trước mặt. Tiểu tử, ngươi là ai? Gekko Moria chứng kiến Roronoa Zoro chạm phá hắn đại môn, không kiêng nể gì cả xông vào phòng của hắn. Trên mặt nhất thời nổi lên vẻ lạnh lùng. Roronoa Zoro, ma nhân đoàn hải tặc kiếm sĩ cùng thủ thuyền viên. Roronoa Zoro nhìn bị hắn tìm nửa ngày Gekko Moria lúc này an vị ở trước mặt của hắn lúc. Hắn trên mặt dần dần lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười. Cuối cùng là tìm được ngươi. Quả nhiên, lấy Kenbunsoku Haki cảm giác khí tức đến xem. Hắn tuy là cùng Crocodile, Don Quixote Doflamingo giống nhau đều là thất vũ hải. nhưng kém xa tít tắp hai người cường đại a. Bất quá mặc dù là hơi yếu một chút, nhưng muốn tới cho Tần Vũ chữa thương cũng đủ rồi. Mà nhân đoàn hải tặc dường như lại nơi nào nghe qua. Quên đi, ngược lại cũng chính là một đám liền tân thế giới đều không đi qua tiểu hải tặc mà thôi. Gecko Moria trầm ngâm một chút, cảm thấy cái này đoàn hải tặc dường như ở nơi nào nghe qua. Có thể nghĩ một lát vẫn là nghĩ không ra sau đó. Chẳng những đem chuyện này ném qua một bên, thậm chí còn đem ma nhân đoàn hải tặc định nghĩa lấy bất nhập lưu đoàn hải tặc. Tiểu tử, ánh mắt của ngươi để cho ta tuyệt không thích. Bất quá ngươi có thể một đường xông đến trước mặt của ta. Thực lực hẳn là chả qua lấy được. Miễn là ngươi hướng ta thần phục, ta chẳng những tha cho ngươi khỏi chết, trả lại cho ngươi một cái trở thành ta bộ hạ cơ hội. Gecko Moria vốn định trực tiếp đem Roronoa Zoro giết, nhưng nghĩ tới trước mặt kiếm sĩ đưa hắn nể trọng long mã, được triệu hào, cùng với Absalom giết đi, để hắn tổn thất hai gã thủ hạ phía sau. Hắn liền đối với Roronoa Zoro nói rằng, không cần khách khí như vậy, so sánh với làm bộ hạ của ngươi, ta càng ưa thích muốn ngươi cả người. Roronoa Zoro nghĩ đến Tần Vũ cái kia bộ dáng yếu ớt. Hắn nhìn về phía Gecko Moria thời điểm, trong mắt liền tóe ra vẻ hung quang, nói khoác mà không biết ngượng. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lão tử nhưng là Thất Vũ Hải Đôi. Chính là một cái bất nhập lưu kiếm khách cư nhiên cũng dám ở lão tử trước mặt làm càn. Gecko Moria nghe vậy, nhất thời nổi giận. Hắn lập tức từ trên ghế đứng dậy, bằng vào béo tốt thân thể, từ trên cao nhìn xuống bao quát bắt đầu Roronoa Zoro tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.